Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, Vu Tôn Lâu La Kinh. Converter, Dark Hero, chẳng lẽ cái này ban công thố cải tiến Vu Tôn Lâu La Kinh? Vệ quốc công có chút không hiểu, lẩm bẩm nói, ta cùng Lâu Lan Hoàng Kim Cung cao thủ đọ sức qua. Công pháp của bọn hắn là dùng hồn phách luyện công, mặc dù đem thân thể luyện đến vàng óng ánh, nhưng là công pháp của bọn hắn nhiều lấy hồn phách làm công kích thủ đoạn. Mà mọi dợ trẻ tuổi này đi lại là nhục thân lộ tuyến. Công pháp cũng cùng Vu Tôn Lâu La Kinh có chút không giống nhau lắm. Có chút quá mạnh, hắn dù sao cũng là nhất phẩm đại quan, giáo chủ cấp tồn tại. Lập tức nhìn ra Tần Mục chỗ bất phàm, bất quá cho dù kiến thức của hắn phi phàm, nhưng cũng chỉ là có thể nhìn ra Tần Mục Vu Tôn Lâu La Kinh chỉ tốt ở bề ngoài, mà nhìn không ra Tần Mục dùng chính là tạo hóa thiên thần công. Đại dục thiên ma kinh tạo hóa thất thiên đều có chỗ độc đáo. Tạo hóa thiên thần công lấy bắt trước những người khác công pháp tăng trưởng. Từ bà liền đã từng thi triển qua môn công pháp này. Bắt trước thành tương long thành chủ phó vân địch dáng vẻ. Dĩ giả loạn chân, Tần Mục một trường đánh chết Viên Kính hòa thượng. Trong lúc nhất thời trong Nan Đà biệt cung tăng nhân lòng đầy căm phẫn. Lại có một cái tăng nhân đứng ra, kêu lớn, người bắt ta Nan Đà tự bảo vật trấn giáo, tới giết người Nan Đà tự ta. Thật coi ta Nan Đà tự không người nào sao? Ta Viên Thiện đến lĩnh giáo. Tần Mục đưa tay chộp một cái, răng rắc một tiếng lôi âm bộc phát. Cái kia Viên Thiện hòa thượng một câu còn chưa nói xong, liền thẳng tắp ngã xuống đất, thi thể sinh động như thật, không có nửa điểm vết thương, trái tim còn tại nhảy lên. Mấy vị tăng nhân liền vội vàng tiến lên, sờ lên Viên Thiện hòa thượng hơi thở. Viên Thiện hòa thượng còn có khí, nhưng là ánh mắt lại đã nhắm lại, chớ có sờ, hồn phi phách tán. Tần Mục nói, hắn bị kẻ hèn này chộp tới hồn phách, trực tiếp tiêu diệt, không phải nói đọ sức sao? Một đám tăng nhân tức giận vô cùng mà cười, quát, ngươi vì sao nhiều lần thống hạ sát thủ? Tần Mục lạnh nhạt nói, đây là tái ngoại quy củ, chỉ cần xuất thủ, liền bất luận sinh tử. Ta coi là người Duyên Khang Thượng Quốc còn có huyết tính, không nghĩ tới các ngươi đã sống an nhàn sung sướng đến sợ hãi cái chết trình độ. Xem ra ta đến nhầm, cái này thiên tràng bảo tháp hay là đặt ở trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung ta. Các ngươi cũng không phải là hắn người hữu duyên. Làm can, một cái tăng nhân quát lớn, đột nhiên quơ thiền trượng xông về phía trước. Thiền trượng cửu tích, treo cửu bảo, đột nhiên lay động, đinh đang rung động. Đãng hồn phách người, Tần Mục thân thể bất động, mặc cho thiền trượng nện vào đỉnh đầu, lúc này mới lấy tay đem thiền trượng bắt lấy, dùng sức co lại, tăng nhân kia hai tay máu me đầm đìa, bị mài hỏng lòng bàn tay, phốp, Tần Mục một trượng ném ra, đem hắn trái tim xuyên thủng, đem tăng nhân này cắm trên mặt đất, không có hô hấp, vệ quốc công lắc đầu. Nan Đà tự tăng nhân đều là rượu thịt hòa thượng, những năm này sống an nhàn sung sướng, cùng hắn chênh lệch quá xa, cùng cảnh giới căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Lâu Lan Hoàng Kim Cung vu pháp tà quỷ cực kỳ, tiêu diệt đối phương hồn phách cũng có khả năng, chỉ là có chút rất không thích hợp, chiêu thức của hắn ta chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ Vu Tôn có khai sáng ra thần thông mới nào đó? Vệ Dung vẫn là không có tìm được Tần Mục, thầm nghĩ, hắn để cho ta tới xem náo nhiệt, chính mình trốn đến nơi nào? Trong Nan Đà biệt cung lại có mấy vị trung niên tăng nhân đi ra, sắc mặt ngưng trọng. Bên trong một cái trung niên tăng nhân trầm giọng nói, người tới, đi đại lý tự báo quan, để quan phủ bắt hắn. Lại đi một người, đi thái tử biệt viện, xin mời chủ trì đến đây. Mặt khác tăng nhân nhãn tình sáng lên, vội vàng đi, đại lý tự phụ trách thẩm án tra án. Nan đà biệt cung căn bản không cần cùng Tần Mục đả sinh đả tử. Chỉ cần để quan phủ đến đây điều tra Tần Mục, đánh vào đại lao, thiên tràng bảo tháp tự nhiên quay về Nan đà tự. Tần Mục ở kinh thành giết người, đại lý tự đến tra án, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Huống chi Nan đà tự ở trong đại lý tự cũng có người dễ dàng hơn làm việc. Thái tử biệt viện, một cái tăng nhân vội vàng hấp tấp chạy tới, kêu lên: "Chủ trì, việc lớn không tốt, có người đến ta Nan đà biệt cung dương oai." Tôn Nan đà giống như một tôn đại Phật khô toạc, nghe vậy mở mắt, hướng thái tử xem ra. Thái tử là cái trung niên nam tử, nhìn cùng Duyên Phong đế niên kỷ không kém là bao nhiêu tuổi. Vê dâu cười nói: "Chẳng lẽ là Thiên Ma giáo ma tể tử đến đây trả thù?" Tăng nhân kia lắc đầu nói: "Không phải Thiên Ma giáo, là tái ngoại Lâu Lan Hoàng Kim cung đệ tử, gọi là Ban Công Thố, mang đến ta Nan đà tự mất tích mấy trăm năm bảo vật trấn giáo thiên tràng bảo tháp. Nói là tặng cho hữu duyên, chỉ cần có thể giống nhau cảnh giới thắng hắn, liền đem thiên tràng bảo tháp tặng cho người kia. Chúng ta mấy cái sư huynh đệ tiến lên khiêu chiến, kết quả hắn không nói lời gì liền thống hạ sát thủ, giết thật nhiều sư huynh đệ." Tôn Nan đà sắc mặt hơi trầm xuống, nói: "Các người trầm mê tửu sắc, không tu Phật pháp, đáng đời có bại một lần này. Bất quá thiên tràng bảo tháp là ta Nan đà tự bảo vật trấn giáo, mấy trăm năm trước tại tái ngoại mất tích, hoàn toàn chính xác muốn đón về món bảo vật này." Thái tử khẽ nhíu mày: "Thái sư, Thiên Ma giáo liên tục gãy hai vị thiên vương, lấy ma đạo đệ nhất thánh địa này bản tính, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này đột nhiên xuất hiện cái Lâu Lan Hoàng Kim cung đệ tử, sẽ có hay không có lừa dối? Ta nghe nói Thiên Ma giáo sự tình cách 40 năm, rốt cục lại có tân giáo chủ. Tân giáo chủ này còn không biết lai lịch của hắn." Tôn Nan đà đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Điện hạ, tin tức của ngươi có chút bế tắc. Thiên Ma giáo tân giáo chủ lai lịch đã truyền tới, ta từ Đại Lôi Âm tự nhận được tin tức. Vị tân giáo chủ này chính là Thái học viện Thái học tiến sĩ, họ Tần tên Mục, là đại khư tới khí dân. Trước đó không lâu bệ hạ mới vừa vặn thăng lên hắn chức quan ngũ phẩm trung tán đại phu, lại là hắn." Thái tử đứng dậy, kinh ngạc nói: "Thiên Ma giáo tân giáo chủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng trong giáo phái dù sao còn có cường giả cùng trí giả, không thể không phòng. Thái sư, không nghĩ tới ngươi cùng Đại Lôi Âm tự còn có liên lạc, không biết có thể là cô dựng một đầu tuyến." "Chuyện này dễ nói." Tôn Nan đà đi ra ngoài, nói: "Lão Như Lai cũng rất muốn cùng điện hạ gặp mặt một lần." Thái tử đuổi theo hắn, cười nói: "Ta theo ngươi đi xem một chút cái kia Lâu Lan Hoàng Kim cung Ban Công Thố, xem hắn đến cùng là Lâu Lan Hoàng Kim cung hay là Thiên Ma giáo. Bất quá nhiều lúc đại lý tự mấy vị hỏi sự tình chạy đến, gặp được Vệ Quốc công, vội vàng chào." Vệ Quốc công liếc thấy Tôn Nan đà cùng thái tử đi tới, lớn giọng nói: "Hoàng đế trước kia từng hạ xuống lệnh, triều đình về triều đình, giang hồ về giang hồ, đây là giang hồ ân oán, đại lý tự không cần thiết nhúng tay. Nếu không trên giang hồ mỗi ngày chém chém giết giết, các ngươi đại lý tự giải quyết được sao? Chờ chết mệnh quan triều đình lại nói." "Tôn đại nhân, điện hạ, bên này xem náo nhiệt." Tôn Nan đà sắc mặt trầm xuống. Thái tử cười nói: "Thái sư, chúng ta hay là đi qua thì tốt hơn. Không đi qua mà nói vệ mồm to có thể ồn ào đến kinh thành đều biết. Lại nói, phụ hoàng năm đó quyết định quy củ, thật nên sửa lại. Vệ Quốc công mới vừa nói là năm đó hoàng đế cùng các đại môn phái quyết định quy củ, triều đình về triều đình, giang hồ về giang hồ, hay không can thiệp, Nan Đà tự hòa thượng mặc dù là thái tử thái sư tôn Nan Đà đệ tử, nhưng phần lớn đều không có chức quan tại thân, chỉ có thể coi là người trong giang hồ. Tôn Nan Đà cùng thái tử đi vào vệ quốc công bọn người bên người. Trong lúc nói chuyện, Tần Mục lại đánh chết mấy cái hòa thượng, trêu đến Nan Đà biệt cung quần tình xúc động phẫn nộ. Đông đảo tăng nhân la hét ầm ĩ lấy muốn sống mái với nhau hắn. Mấy vị trung niên tăng nhân kia liếc thấy bốn phía người càng ngày càng nhiều, e sợ cho ném đi Nan Đà tự tên tuổi, vội vàng quát bảo ngưng lại chúng tăng. Quốc công, thái tử điện hạ, tôn đại nhân. Vệ quốc công nhìn lại, một vị lão đại nhân tiến tới góp mặt, cười nói, nguyên lai là Nhạn Chi Khuê Nhạn đại nhân. Nhạn đại nhân bây giờ là hoàng đế cùng thái hậu bên người hồng nhân. Nhạn đại nhân vội vàng cười, nói, quốc công nói đùa, tôn đại nhân, đây là có chuyện gì? Nan Đà tự bày ra chuyện, nhìn tư thế đoán chừng là tới tìm thù, lại có mấy vị trong triều đại quan đi tới. Một vị quan viên nói, Nan Đà tự những năm này phong bình không tốt, xuất nhập nữ tử khuê các vương công đại thần hậu viện. Rất nhiều đại thần đều có rất nhiều chút lời oán giận, chỉ là không tốt lộ ra, miễn cho chính mình mất mặt. Lần này, đoán chừng đều chờ đợi nhìn Nan Đà tự náo nhiệt. Ngươi nhìn, không có một cái nào vui lòng nhúng tay. A, tôn đại nhân cũng tại a. Mấy người bọn họ đều là trong triều nhất phẩm nhị phẩm đại quan, cố ý giả bộ như không nhìn thấy tôn Nan Đà, không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Tôn Nan Đà bất động thanh sắc, nhìn về phía Tần Mục. Duyên Khang thái tử cũng đang đánh giá Tần Mục, ý đồ nhìn ra lai lịch công pháp của hắn. Đi lên một cái thần thông giả, tiên phong lục hợp thần tàng, sau đó khải phong lục hợp thần tàng, thống hạ sát thủ, trực tiếp giết chết hắn. Một vị trung niên tăng nhân hạ thấp thanh âm, nói, viên không, ngươi đi, lần này đã mất thể diện, lại ném một chút mặt cũng không sao, vô luận như thế nào cũng muốn đem thiên tràng bảo tháp thắng trở về. Viên không hòa thượng xưng phải, lúc này tự phong lục hợp thần tàng, hạ tràng cùng Tần Mục tỉ thí, tu vi của hắn muốn thắng qua Viên Kính hòa thượng rất nhiều. Đứng sừng sững ở chỗ đó, thân như ngàn cánh tay đại Phật, thân thể bất động, cánh tay bay múa, cùng lôi âm bát thước thiên tí Phật Đà có dị khúc đồng công chi diệu. Tần Mục công tiến lên, chỉ nghe như lôi đình tiếng vang truyền đến, viên không hòa thượng cùng Tần Mục liều mạng một trường, cuồng phong gào thét bành trướng, bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, đem bốn phía đám người thổi đến quần áo bay phất phới. Viên không hòa thượng thể nội truyền đến lốp bốp bạo hưởng, thẳng tắp ngã xuống đất, một thân xương cốt vỡ vụn, căn bản chưa từng tới kịp giải khai lục hợp thần tàng phong ấn, liền sẽ đánh chết tươi. Nan Đà tự rất nhiều tăng nhân nổ đom đóm mắt, hò hét tiến lên, muốn đem Tần Mục loạn đao chém chết, bị mấy trung niên tăng nhân kia ngăn trở. Vệ quốc công vỗ tay tán thưởng, thô cuống họng kêu lên, Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Tôn Lâu La Kinh thật là lợi hại, lại đánh chết một cái đại hòa thượng. Tôn Nan Đà khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, đây chính là Vu Tôn Lâu La Kinh, hắn cùng Lâu Lan Hoàng Kim Cung cao thủ không có chạm qua mặt, cũng không có gặp qua loại công pháp này, ngược lại là vệ quốc công đã từng đi qua Tây Bộ Biên Cương, đã từng cùng Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Vương giao thủ qua. Duyên Khang thái tử suy tư nói, nghe nói Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu sĩ lấy hồn phách luyện công, có thể đem tự thân yêu hóa, nửa người nửa yêu, biến hóa đa đoan. Đang nói, lại có một vị Nan Đà tự tăng nhân tiến lên, vừa lên đến liền trực tiếp giải phong lục hợp thần tàng, muốn thi triển thần thông, bị Tần Mục lấn người phụ cận, khắc ở lồng ngực của hắn. Cái kia Nan Đà tự tăng nhân lục hợp thần tàng mở ra. Khí thế tăng vọt, thần thông bộc phát, hắn mạnh hơn Viên Không, đem trong linh bảo bất động thiền công thiên bảo luyện thành hơn 400 bảo. Hơn 400 chủng ấn pháp, một ấn lại một ấn chụp được, lập tức Phật quang chảy màu, không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra, giống như một tôn Phật Đà động lôi đình chi nộ. Hàng yêu trừ ma, dẫn tới bốn phía một mảnh âm thanh ủng hộ. Viên Nguyệt thiền sư tốt tu hành, một cái không biết là nhà nào nữ quyến mặt như hoa đào. Khen, trong lúc nói chuyện, Tần Mục thân thể lay động, hiện ra mình người đầu trâu móng trâu thần hóa trạng thái. Toàn thân cao thấp kim quang chói mắt, chân đạp song long, mi tâm xuất hiện một cái nghiêu nhãn. Một đạo hỏa quang bắn ra, từ Viên Nguyệt thiền sư trên cổ cắt qua. Viên Nguyệt thiền sư chỉ cảm thấy đầu của mình tại hướng về sau bay. Thấy được thân thể của mình, trên cổ còn tại phun máu. Không có đầu lâu, đầu của hắn bay đến nữ quyến mặt như hoa đào kia trong ngực. Đem nữ tử kia dọa đến hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng ngất đi, đùng đùng. Tần Mục đuôi trâu vung vẩy, tát hai cái mông của mình, cái mông lập tức sưng đỏ đứng lên. Duyên Khang thái tử ánh mắt chớp động, nói, hẳn là Lâu Lan Hoàng Kim Cung Vu Tôn Lâu La Kinh. Bất quá, hắn vì sao muốn quất chính mình cái mông? Đây là Lâu Lan Hoàng Kim Cung pháp thuật quỷ dị gì sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,